áo rách quần manh câu người ngủ. Chương 1, góc truyện audio.com. Ở ngoại thành đế kinh của Hoàng Triều Đại Hạ có một tòa tuyết sơn quanh năm bị tuyết trắng bao phủ. Nhưng ngọn núi này bắt đầu tồn tại từ khi nào? Trên đó có huyền cơ ra sao thì không ai nói rõ được. Dân chúng đều bảo đó là tòa thần sơn, là nơi ở của thánh nữ nương nương không thể xâm phạm. Phàm là người một mình lên núi đều không rõ tung tích. Thực ra, tòa tuyết sơn này là thánh địa của Dâm Hồ tộc. Dâm Hồ tộc mỹ mạo thông tuệ như là được trời cao thiên vị nhiều năm qua phát triển ngày càng phồn thịnh. Dung gia tộc thương nhân đệ nhất thiên hạ nổi danh bảy nước. Là gia tộc nắm giữ toàn bộ mạch máu kinh tế đại lục. Nói thật ta có điểm muốn cười. Cách chương.